Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 12, 100% tỷ lệ quay đầu. Bên trong biệt thự, Đường Hồng bấm đệ ngũ thần bạc dãy số. Thông tin một bên khác, đại biểu Giang Nam quan phủ đệ ngũ thần bạc mở miệng nói. Tôn kính thí thần giả, không cần nhiều lời, Đường Hồng. Ta rõ ràng ý của các ngươi. Phía đối diện, đệ ngũ thần bạc ngẩn người. Hắn không dám tin tưởng. Lại vui mừng không thôi. Xem ra Đường Hồng rất hài lòng. Những ngày này trầm tư suy nghĩ, đệ ngũ thần bạc lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhìn một cái đi. Cõi đời này khổ tâm đều sẽ có thu hoạch. Chỉ cần đồng ý lấy ra thành tâm đổi thành tâm. Đệ ngũ thần bạc tin tưởng nhất định có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Ha ha, Đường Hồng ngươi hài lòng liền được. Mấy ngày nay ta nhưng là phí hết tâm tư. Đệ ngũ thần bạc nhớ tới đại lãnh đạo lắc đầu liên tục. Nói quá giả dáng vẻ. Không khỏi cười thầm. Vĩ nhân đã nói, đừng động cái gì mèo. Có thể tóm lại con chuột chính là tốt mèo. Đồng lý có thể chứng. Đừng động cỡ nào giả, chỉ cần Đường Hồng lưu lại, đó chính là biện pháp tốt. Đệ ngũ thần bạc có chút kích động lại không tốt trực tiếp hỏi. Đành phải bên hông đánh hỏi do Đường Hồng định thế nào cố vấn cấp bậc thường trú địa. Thường trú địa, nghĩ đến Vân Hải phân khu, nghĩ đến Phương Nam tuân tư nhân thỉnh cầu. Đường Hồng lạnh nhạt nói, rời nhà gần, giao thông phát đạt liền có thể. Tốt, tốt, cố nén đáy lòng nở rộ pháo hoa. Đệ ngũ thần bạc dùng vai kẹp điện thoại di động, trà sát tỏa nhiệt lòng bàn tay. Còn dùng lại hỏi sao? Chuyện này xong rồi. Khặc khặc, Đường Hồng ho khan hai tiếng. Lấy hắn tay lực, dễ dàng nghe tới điện thoại di động thông tin một bên khác. Đệ ngũ thần bạc xoa động hai tay động. Tác nhỏ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Này đều là việc nhỏ không đáng kể. Thực lực bản thân quan trọng nhất. Dựa theo hệ thống phụ trợ đánh giá, hắn hiện tại vẫn là một người bình thường. Phổ thông sinh vật. Đệ ngũ thần bạc, giúp ta một việc. Đường Hồng đưa ra một cái tiểu yêu cầu. Đặc lập độc hành đại khái là ở trước mặt người làm ra một ít khác với tất cả mọi người sự tình. Có thể sẽ có chút lúng túng, cũng hoặc là hoang đường. Đường Hồng hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ cần có một người chị là tốt rồi. Không thành vấn đề. Đệ ngũ thần bạc thoải mái đồng ý. Như vậy, cái gì là đặc lập độc hành? Một người chị cái thứ tư phát động cơ chế. Đặc lập độc hành chỗ tốt. Đối này, Đường Hồng từng làm thực nghiệm. Tiếc nuối chính là trước gặp phải không thể nổi danh chi hạn chế. Rất nhiều suy đoán đều không thể tiến hành nghiệm chứng, chỉ có thể nghĩ một hồi mà thôi. Mà hiện tại, siêu phàm thiên tài vô thần tính, vô hạn chế, Đường Hồng có thể bắt đầu đặc lập độc hành nghiệm chứng. Không có thần tính chính là tốt, cũng không biết sở nghiên cứu trung ương có hay không nghiên. Cứu ra phương án giải quyết, Đường Hồng lấy điện thoại di động ra, mở ra trình duyệt app. Lên mạng tra một thoáng, kết hợp tự thân trải qua, Đường Hồng cho rằng đặc lập độc hành chính là khác với tất cả mọi người, địa phương. Bởi vì khác với tất cả mọi người, mang đến một chút chỗ tốt, sẽ kích phát một người chị. Tỉ như mùa hè năm trước, đưa thân vào đặc huấn doanh, ở trên đường chạy bị sói đuổi, bị sư tử đuổi. Còn lại nơi đóng quân học viên cùng Đường Hồng cách kim loại ô lưới. Đều đứng ở trong đường băng sân bãi. Đó là lần thứ nhất kích phát đặc lập độc hành chỗ tốt. Sau đó ở xuyên thục bên kia sân bay, Đường Hồng sử dụng ý chí lực ép buộc chính mình tin tưởng lời nói dối. Dĩ nhiên cũng thành công kích phát đặc lập độc hành chỗ tốt. Cong cong quấn quấn logic. Khó bề phân biệt. Hơn nữa hiện hữu tin tức, quá ít quá vụn vặt, Đường Hồng trong lúc nhất thời cũng hầu như kết không ra đặc lập độc hành yêu cầu cụ thể. Trường kỳ tiền lời, lần đầu sự kiện, thậm chí còn tham chiến cơ chế, tất cả đều đơn giản, trực quan dễ hiểu, chỉ có cơ chế này hình như rất phức tạp dáng vẻ. Nhìn tới, chỉ có dựa vào phần của ta đây hơn người trí tuệ đem nó nghiệm chứng rõ ràng. Dùng thực tiễn đi thăm dò, dùng không gì sánh kịp tư duy logic đi phân tích, tốt xấu là cái siêu phàm giả. Nếu quyết định, đường hồng cũng không trì hoãn nữa. Cởi áo khoác thoát áo bông, mặc vào áo đuôi ngắn, cởi quần xuống thoát giày bông, mặc vào một đôi ấn có đen khô lâu đồ án hàng hiệu dép Lào. Xuất phát, ở đây lạnh giá đầu tháng 2, ăn mặc ngắn tay quần xóc dép Lào đường hồng đeo lên khẩu trang kính đen. Chạy chậm ra biệt thự, khu biệt thự các nhân viên an ninh tất cả đều giật mình. Đây chính là hàng thật đúng giá mùa đông. Âm mười mấy độ, nhiệt độ thấp, ai dám xuyên ngắn tay quần sóc? Xảy ra chuyện gì? Vị kia chủ hộ phá sản à? Có người nên ném lấy thương hại đồng tình ánh mắt, khóe miệng lại treo nụ cười như có như không. Căn bản không cần hỏi, nhất định là phá sản, dây xích tài chính đột nhiên gãy vỡ loại hình nguyên nhân quá nhiều. Điên rồi cũng không phải đến mức, đại khái đang phát tiết, không dám đối mặt hiện thực. Khu biệt thự không ít bảo an đều ở quan sát, chỉ thấy bảo an đội trưởng mang theo mấy người tiến lên nghênh tiếp. Vị này Đường tiên sinh trưa hôm nay mới chuyển tới, làm sao sẽ phá sản? Đại khái ở biểu đạt rời đến chỗ ở tốt nhà mới vui sướng. Người có tiền vui sướng, sinh hoạt liền như thế riêng một ngọn cờ à? Đường tiên sinh, ngài không có sao chứ? Bảo an đội trưởng cười khổ nghênh lại đây, mắt liếc đường hồng trên chân dép, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đường hồng liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, lúc sáng sớm, thích hợp chạy bộ, có lợi cho cả người khỏe mạnh. Rõ, lúc sáng sớm, bảo an đội trưởng ngẩng đầu ngắm nhìn treo cao bầu trời giữa trưa mặt trời. Ngượng ngùng nở nụ cười, không nói gì. Khu biệt thự rất nhiều hộ gia đình đều như vậy, buổi trưa buổi chiều mới ra cửa, dậy sớm xác thực không nhiều. Thế là hắn sắc mặt phức tạp đứng tại chỗ, nhìn theo đường hồng ăn mặc dép Lào chạy chậm ra khu biệt thự. Trời rất lạnh, lạnh lẽo gió thổi qua từng tòa biệt thự, sinh mệnh ở cho vận động, thường thường chạy bộ có lợi cho cả người khỏe mạnh. Thật mát mẻ, đường hồng mỗi giây 4-5 mét chạy chậm, biệt thự tọa lạc ở vùng ngoại thành. Không khí trong lành, trên đường phố u tĩnh không người. Khi thì gặp phải 2-3 cái người qua đường nhìn thấy đường hồng như thế mát mẻ trang điểm, từng đôi mắt đều trở nên kỳ dị. Đa số người liếc mắt nhìn liền không còn quan tâm, cũng có tâm tư cẩn thận, chú ý tới đường hồng lộ ở bên ngoài trên cánh tay cơ bắp. Đường hồng lại cảm giác tâm tình tương đương tươi đẹp, không cần tiếp tục ngụy trang, không cần ăn mặc giày đặc bông phục ngụy trang. Rất nhanh, hệ thống giao diện lóe qua một đoạn dòng tin tức, leng keng, người lĩnh hội đặc lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy nhẹ nhàng cô độc, một người trị thêm một. Đường hồng mặt không hề cảm xúc nhíu nhíu mày, vẻn vẹn một điểm một người trị, hơi ít. Bất quá, đường hồng sờ sờ khẩu trang màu đen, đặc lập độc hành cơ chế này, quyết định một người trị số lượng chủ yếu nhân tố hình như không phải trình độ khó khăn. Âm 10, mấy độ, ngắn tay quần xóc dép Lào, đối đường hồng hiện tại tố chất thân thể mà nói, không có một chút xíu độ khó, ngược lại sẽ cảm thấy thư thích, phảng phất từ đây giảm đi một ít ràng buộc. Sở dĩ đường hồng có một cái cực kỳ lớn mật suy đoán là nhân số, khác với tất cả mọi người chúng khả năng là hàng đầu nhân tố. Đơn giản mà nói, đặc lập độc hành phân trường hợp, vị trí trường hợp, càng nhiều người càng tốt, như vậy mới có thể nhô lên một người đặc lập độc hành. Đúng, đường hồng ánh mắt mơ hồ lóe lên một cái, hai người uống nước suối, ta uống hồng trà. Không đủ đặc biệt, vậy nếu là 100 vạn người tất cả đều uống nước suối. chỉ có ta một cái uống hồng trà đây. Chính là vô cùng đặc biệt. Muốn đặc biệt, muốn khác loại, phải có đối lập khá nhiều số đếm. Khu biệt thự thuộc về vùng ngoại thành. Trên đường phố qua lại người đi đường rất ít ỏi. Liền vô pháp nghiệm chứng cái này suy luận. Thế là, đường hồng trở lại khu biệt thự cửa. Vừa mới tìm đệ ngũ thần bạc hỗ trợ. Chính là vì nghiệm chứng chuyện này. Bước ra bước thứ nhất thời gian. Đường hồng đã nghĩ kỹ bước thứ tư bước thứ năm kế hoạch. Tỉ như mượn một chiếc xe hàng hiệu. Xe vật này, mở ở trên đường. Kỳ thực như thế nào đi nữa quý báu cũng vô dụng. Vẫn như cũ phải đợi đèn xanh đèn đỏ. Gặp phải kẹt xe cũng không thể bay qua. Thế nhưng có thể làm người khác chú ý. Đơn giản, thô bạo, phù hợp đường hồng nghiệm chứng, đặc lập độc hành, yêu cầu. Nhanh như vậy đến, đường hồng quét mắt, lặng lẽ cửa tiểu khu. Một chiếc phong cách khoa huyễn cực kỳ nồng nặc. Vẻ ngoài thiết kế rất khuếch đại, tạo hình đặc biệt, khảm nạm đấu nghiêu đánh dấu màu bạc xe đua đứng ở ven đường. Bên cạnh xe đứng một cái mang găng tay trắng cô gái trẻ. Lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại, phối hợp một bộ màu trắng như tuyết lông tơ áo khoác. Nàng trang dung tinh xảo, khóe miệng ngậm lấy cười, làm người không dám nhìn thẳng. Ở nàng phía sau, từng chiếc loại tương đồng màu đen xe cổ đứng ở ven đường. Chỉnh tề như một, khí thế bất phàm. Tràn ngập chấn động tâm linh thị giác lực xung kích. Chiếc xe kia hình như là năm trước tuyên bố Lamborghini toàn cầu bản Limited Centenario. Đường hồng hoàn toàn không nhận thức, không chú ý những thứ này. Lại bấm đệ ngũ thần bạc dãy số, xác nhận một hồi bảng số xe. Tiếp theo, vị kia trẻ đẹp nữ sĩ vội vã chạy nghênh lại đây. Nàng là màu đỏ kim. Thu đến đệ ngũ thần bạc tin tức, biết đường hồng ngày hôm nay mặc quần áo gì. Nàng một mắt nhận ra đường hồng. Ngày tốt, nàng có chút câu nệ, căng thẳng, cố nén nội tâm kích động. Nàng dự đoán, mà trên thực tế, ân, đường hồng chỉ màu bạc siêu xe. Xe này có thể mở ra mui chân. Cô gái trẻ nghiêm trang nói, trừ bỏ điều hòa không tốt lắm dùng. Còn lại công năng đều đầy đủ hết. Ô, đường hồng sắc mặt trầm tĩnh nói. Cha một hồi phồn hoa nhất đường phố. Quên đi liền đi trung tâm thành phố đi. Phiền phức ngươi hỗ trợ mở một hồi mui trần. Thuận tiện dạy ta làm sao điều khiển. Mặt khác phía sau đi theo xe. 20 chiếc màu đen SUV hơi nhiều. Đổi thành 10 chiếc đi. Không muốn quá lộ liễu hiểu. Không, nghe vậy. Cô gái trẻ bé ngoan nói, tốt tương đương, nàng kéo lên bên tai tóc đẹp, màu tím nhạt nhu thuận tóc dài, phối hợp trắng như tuyết áo khoác rất bắt mắt, nàng ngồi ở chỗ ngồi lái xe, 2 phút không tới, dạy dỗ đường hồng so sánh cơ sở điều khiển phương pháp. Ngược lại chỉ là cái thử nghiệm, lại không trên đường thi, đem xe khởi động liền được rồi, đường hồng đổi đến chỗ ngồi lái xe. Mà cô gái trẻ lại vòng qua trước xe đầu, muốn ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Này tại sao có thể? Một người chỉ tổng cộng 4 cái phát động cơ chế, tất cả đều một người mới được. Nhiều người ngồi ở vị trí kế bên tài xế khẳng định không được. Đường hồng làm cho nàng ngồi ở phía sau đi theo xe. Cô gái trẻ lại oan ức, lại có chút không cam tâm ngồi ở phía sau bên trong xe. Sau đó, đồng thời đi tới trung tâm thành phố, giả như nói một chiếc quý báu siêu xe hơn nữa 10 chiếc đi theo xe tỷ lệ quay đầu là 99%. Như vậy trời đông giá rét đại trời lạnh mở ra mui trần siêu xe. Tỷ lệ quay đầu chính là 100%, vô số người trợn mắt ngoác mồm, lại như là truyền nhiễm, dồn dập quay đầu lại nhìn, hoặc kinh ngạc thốt lên, hoặc kinh ngạc. Còn có người một mặt ghét bỏ dáng vẻ, đi dạo phố cô gái đều ở chụp ảnh, lưu đến ngày sau làm đề tài câu chuyện, đến giao lộ, ngộ đèn đỏ, liền đỗ xe, lăn vôi sang đường trên được thân thể người quá rồi nhai. tầm mắt lại lưu tại bên này, lại cắn răng vừa uất ức hận không thể thay vào đó. Còn có tiểu hài tử chỉ vào xe kích động kêu to. Đập video ngắn sao? Khẳng định là thuê đến xe. Nhà giàu mới nổi, thật nông cạn. Tiểu Vi đừng xem chúng ta, nhanh đi rạp chiếu phim. Đợi lát nữa đến muộn rồi. Trải qua ngắn ngủi sôi trào, chấn động, chính là lâu dài trầm mặc, lại ước ao lại không còn gì để nói. Từng cái gần như với khuôn mặt vặn vẹo. Ai? Đường Hồng nâng lên kính đen, mắt nhìn phía trước, yên lặng chờ đợi Đặc Lập độc hành phát động. Nội tâm hắn không có một chút nào tâm tình chập chờn. Chỉ có đối một người chị khát vọng, phát động một người chị là mục tiêu. Quá trình làm sao không trọng yếu. Leng keng, người trải nghiệm Đặc Lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy thâm trầm cô độc. Một người chị thêm 7, chuẩn bị đi xe về nhà. Đường Hồng nhìn một chút hệ thống giao diện một người chị tồn lượng. Trầm ngâm một chút, đi tới kế tiếp giao lộ. Cùng lúc đó, hắn quan sát 4 phương 8 hướng, qua loa tính toán nhân số. Cùng với siêu phàm cảm quan có thể nhận ra được khác nhau ánh mắt số lượng. Suy tính khác với tất cả mọi người chúng số lượng là bao nhiêu. Leng keng, người trải nghiệm Đặc Lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy thâm trầm cô độc. Một người chị thêm 6. Leng keng, người trải nghiệm Đặc Lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy thâm trầm cô độc. Một người chị thêm 5. Tỉnh Bắc Hồ, nơi nào đó núi hoang. Ca, một đảo vạn phần lóe sáng lôi đình giữa trời nổ tung. Tiếp theo, sấm vang chớp giật, toàn bộ bầu trời mơ hồ nhiễm phải một tầng màu tím. Ầm ầm ầm, tương đương vạn dặm không mây bầu trời. Bỗng nhiên sinh biến, từng tầng mây đen chồng chất. Sấm chớp nổi lên màu tím nhạt, dường như muốn đem toàn bộ trời sinh xé xác nứt. Như long xà múa tung lan tràn cảnh tượng kỳ dị. Gợn sóng này lại xuất hiện rồi. Nhanh, báo cáo sở nghiên cứu trung ương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.